Trong đó một tên trung niên anh tuấn có khuôn mặt như được tạc tượng, chắp tay mỉm cười lạnh lùng nhìn Hàn Thạc và Gilbert. Khí tức trên người hắn có vài phần tương tự với Trần A, là người có thực lực mạnh nhất nơi này. Bán thần, lại thêm một con tiểu ba trùng nữa. Tên trung niên anh tuấn này nhìn Gilbert với ánh mắt tựa như nhìn sủng vật, với loại cảm giác cao ngạo rất tự nhiên. Nói xong những lời này hắn mới liếc mắt một cái đánh giá Hàn Thạc, hỏi, ngươi là ai? Ngươi biết Trần A không? Hàn Thạc không đáp mà hỏi lại. Nhóm 6 người mặc đồ trắng như tuyết, kể cả tên trung niên anh tuấn này, ai nấy đều biến sắc mặt. Tên trung niên cầm đầu liền chau mày, hỏi, ngươi biết tiểu sư muội của ta? Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Hàn Thạc trong lòng cả kinh, chợt quát lên, chúng ta đến từ băng tuyết thần điện, ta là băng thần Co Di. Ngươi đã biết tiểu sư muội của ta là tuyết thần Trần A, ngươi rốt cuộc là ai? Là địch hay là bạn? Co Di, băng thần của băng tuyết thần điện dán cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, lạnh lùng hỏi. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 467, quần chiến sao. Băng tuyết thần điện cũng giống quang minh giáo hội là những tổ chức tôn giáo lớn nhất trên đại lục Siia. Băng tuyết thần điện thờ phụng băng tuyết nữ thần, mặc dù ảnh hưởng của giáo hội này không lớn bằng quang minh giáo hội nhưng cũng không thể coi thường. Băng tuyết thần điện là quốc giáo, đóng ở trên ngọn núi tuyết lạnh lẽo nhất của đế quốc Kasi. Trần A là thần bảo hộ của đế quốc Kasi, không ngờ lại đến từ băng tuyết thần điện. Có lẽ chính là tuyết thần của băng tuyết thần điện. Nghe Co Di nói thì Hàn Thạc mới biết được bí mật này. Nhưng ngay cả Candida của ám mạc cũng không biết được việc này. Xem ra băng tuyết thần điện đúng là khá thần bí. Tới giờ, Hàn Thạc rốt cục cũng hiểu được tại sao Trần A lại muốn thu thập hắn. Chính bởi vì quang minh giáo hội và băng tuyết thần điện luôn qua lại mật thiết, là tuyết thần của băng tuyết thần điện. Trần A hãm hại bọn họ để giúp cho quang minh giáo hội cũng là chuyện đương nhiên. Nhóm người của băng tuyết thần điện do băng thần Co Di cầm đầu đứng ở trước mặt Hàn Thạc, ai nấy đều kinh hãi nhìn hắn. Trong số này thì Co Di có thực lực cực mạnh, đại khái không hơn kém nhiều lắm so với Hàn Thạc. Năm người còn lại đều mang khí tức cổ lỗ lạnh như băng, là cao thủ có thực lực vào tầm thánh cấp. Nhóm người này có thực lực không tồi. Nếu có mặt ở bất cứ quốc gia thì đều là một lực lượng mà bất cứ ai cũng không dám xem nhẹ. Theo suy đoán thì đây là tầng thứ hai của thế giới dưới lòng đất. Bọn họ dám đến lãnh địa của Hắc Long tộc giết chóc. Không có thực lực nhất định thì tất nhiên sẽ không dám làm. Cũng vào lúc này, Hàn Thạc mới hiểu được lý do tại sao khi Lozers biết hắn có thực lực bán thần thì lại cao hứng đến như vậy. Trong lãnh thổ của đế quốc Út N có quang minh giáo hội. Trong lãnh thổ của đế quốc Kasi thì có băng tuyết thần điện. Thông thường những tổ chức tôn giáo loại này đều có trong tay những cường giả đáng sợ. Bao nhiêu năm qua, đế quốc Lan Sơ Lát vẫn không dám xuất quân chinh phạt. Chỉ sợ cũng là vì e ngại trước sự tồn tại của những người này. Chợt một nỗi nghi hoặc khác lại xuất hiện trong lòng Hàn Thạc. Xét trên thực lực mà đế quốc Kasi đã bộc lộ ra thì đã hoàn toàn áp đảo đế quốc Lan Sơ Lát. Vậy sao nhiều năm qua đế quốc Kasi lại chưa từng xâm phạm đế quốc Lan Sơ Lát? Chỉ bằng hai tên tuyết thần và băng thần, trong thời gian trước khi hắn trở thành bán thần, thì ở đế quốc Lan Sơ Lát có ai có thể chống lại được? Trừ hai đế quốc này ra, Liên minh Thương hội Bát và đế quốc Ơn Ê La cũng có cao thủ hùng mạnh làm chỗ dựa. Kể cả bảy đại công quốc thì có lão yêu bán thần chát hôn mê, như vậy thì suốt những năm qua... Vì sao đế quốc Lan Sơ Lát lại có thể bình yên vô sự? Ngươi muốn cái gì? Trong khi Hàn Thạc miên man suy nghĩ, băng thần lại một lần nữa hét lớn, tay rút thanh trường kiếm băng lạnh thấu xương ra khỏi vỏ. Hàn Thạc giật mình, bắt đầu có phản ứng. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Gilbert, chỉ thấy hắn đang bị một ông già nhỏ bé, hai mắt đẫm lệ. Ở bên trong lồng giam sau lưng Co Di mắng té tát, ông già nhỏ bé này chắc hẳn là ông nội của Gilbert, tộc trưởng Hắc Long tộc Gilzer. Mặc dù giọng điệu thì xa xả đầy phẫn nộ, nhưng vẻ mặt thì lại là lo lắng như có lửa đốt. Điều này cho thấy sự quan tâm của lão đến mức nào. Gilbert dường như không hề nghe thấy tiếng chửi như tát nước của ông nội hắn, chỉ đưa cặp mắt cừu hận thấu xương trừng trừng nhìn băng thần Cozy. Mặc dù không tu luyện thí thần ma đạo, trên người hắn vẫn có một sát ý vô cùng nồng nặc. Đây chính là loại dục vọng khát máu muốn vứt bỏ hết thảy và hủy diệt tất cả. Chẳng muốn gì. Hàn Thạc hừ lạnh, xòe bàn tay phát ra năm đạo chỉ mang đen xì bắn thẳng vào chiếc lồng giam trắng toát nhốt đám người Hắc Long tộc kia. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Cozy chỉ đứng ở bên cạnh lồng giam mà không thèm xuất thủ ngăn chặn, lại còn cười lạnh trào phúng, khinh thường nhìn hắn. Năm người khác cũng có vẻ mặt giống như vậy, nhìn Hàn Thạc với loại ánh mắt làm hắn cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, Hàn Thạc nhanh chóng biết tại sao hắn ta lại có cái loại vẻ mặt khinh thường này. Năm đạo chỉ mang Hàn Thạc không hề gặp sự ngăn trở của bọn Cozy sáu người, bắn thẳng vào cái lồng giam chẳng toát như băng tuyết. Chỉ nghe vài tiếng đinh đang vang lên, cái lồng giam kia chịu chiêu công kích của Hàn Thạc mà vẫn bình thường không hề hao tổn gì. Hàn Thạc ngạc nhiên, trong năm đạo chỉ mang kia ẩn chứa lực công kích kinh khủng đến mức nào thì trong lòng hắn biết rất rõ ràng, kể cả những thứ cứng rắn như sắt đá cũng có thể bị phá nát thành cát bụi. Nhưng cái lồng giam này chịu một đòn công kích của Hàn Thạc vẫn bình yên vô sự. Điều này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Lồng giam này đã được băng tuyết nữ thần chúc phúc. Nếu ngươi có thể phá vỡ được thì chúng ta sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Băng thần Cozy không ngừng cười lạnh nhìn Hàn Thạc, tay chĩa thanh trường kiếm lạnh như băng vào hắn, nói: xem ra ngươi là địch nhân rồi. Cozy nói xong những lời này, năm người bên cạnh hắn đồng loạt rời xa khỏi lồng giam, tựa hồ căn bản là không sợ lồng giam bị phá vỡ. Cả đám mặt mũi lạnh lùng tản ra, hẳn là chuẩn bị để lưu giữ cả Hàn Thạc và Gilbert lại. Nhóm 6 người này thì băng thần Cozy có thực lực mạnh mẽ nhất. Xét theo khí tức trên người hắn thì hắn chắc phải là một ma kiếm sĩ. Bên trong thanh trường kiếm ẩn chứa khí tức băng hàn khổng lồ. Loại khí tức này vừa lạnh lẽo vừa trộn lẫn với lực lượng thần thánh tinh khiết, cũng tương tự như lực lượng thần thánh trên người thần điện kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội vậy. Những giáo đồ của các giáo hội này đều giống nhau, rất cuồng tín đối với tín ngưỡng thần thánh của mình. Dù sao bọn họ vẫn có thể mượn được một ít thần lực từ những vị thần của mình để hỗ trợ, cho dù vẻn vẹn chỉ là một bộ phận thần lực rất nhỏ nhưng cũng đủ làm bọn họ trở nên mạnh hơn chính mình rất nhiều, có sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy 6 người của băng tuyết thần điện có ý định từ từ bao vây bản thân mình, Hàn Thạc không khỏi chau mày. Nếu chỉ có một băng thần Cozy, hắn cũng không hề e ngại. Dẫu sao thì Hàn Thạc cũng cực kỳ tự tin đối với bản thân mình. Tuy nhiên nếu có thêm 5 cường giả có lực lượng thánh cấp nữa thì Hàn Thạc ứng phó sẽ có chút khó khăn. Nhất là trong 5 người kia còn có 2 người là thủy hệ thánh ma đạo sư. Lúc này, bọn họ đã bắt đầu chậm rãi ngâm sướng chú ngữ. Đột nhiên, tầng thứ hai này của thế giới dưới đất giống như biến thành một thế giới trên băng dưới tuyết. Cái lạnh đến thấu xương trong trước mắt đã tràn ngập khắp cả khu vực. Bằng hữu, bất kể ngươi là ai, hôm nay đừng có mơ tưởng bình yên rời đi. Cozy lắng nghe tiếng thuộc hạ ngâm sướng, rảo từng bước một tiến về hướng Hàn Thạc. Còn thanh trường kiếm trong tay dần dần được bao phủ bởi một lớp băng lạnh sáng ngời như ngọc thạch. Lớp băng này ẩn chứa khí tức vô cùng lạnh lẽo ở bên trong. Quần chiến. Hắc hắc, thứ ta không sợ nhất chính là quần chiến. Hàn Thạc đột nhiên hết hắn lo buồn, giờ lại cười hắc hắc rất quái dị rồi lấy ra khô lâu pháp trượng cầm trong tay. Theo tiếng ngâm sướng vong linh chú ngữ, từng toán bất tử sinh vật nối đuôi nhau xuất hiện chung quanh hắn. Cozy còn chưa kịp tới gần Hàn Thạc, thì bên cạnh hắn đã không còn chỗ nào trống. Khắp nơi đều bị vô số bất tử sinh vật chiếm hết rồi. Bắt đầu từ những thứ cấp bậc thấp kém như khô lâu chiến sĩ và thực thi quỷ, tiếp đến là các loại như tà ác kỵ sĩ, cốt ma và mộc nại y lĩnh chủ, và nhất là toán thổ giáp thi cực kỳ quái dị, tên nào trên người cũng đều mặc một bộ giáp chủ cổ quái. Trong đó kim giáp thi còn cầm trên tay một cây kim cô bổng tỏa kim quang rực rỡ. Hỏa giáp thi cầm trong tay hỏa hệ trí bảo hỏa liên hoa có ánh lửa bập bùng. Trong số bất tử sinh vật, bọn này là những tên khác biệt không thể tả nổi. ngươi là một vong linh pháp sư đáng chết. Co Di chấn động. Hiển nhiên vì Hàn Thạc đã gọi về một số lượng bất tử sinh vật đông đảo như vậy nên hắn có cảm giác dao động. Hắc hắc, cho dù là một vong linh pháp sư thì sao chứ? Hắc Long tộc đã bị cầm tù trong tay chúng ta. Chỉ bằng những bất tử sinh vật cấp bậc thấp kém này, ngươi tưởng rằng có thể gây ra tác dụng gì đối với chúng ta chứ? Co Di cực kỳ tự phụ, hiển nhiên không hề để vào mắt những bất tử sinh vật do Hàn Thạc gọi về này. Cấp bậc thấp kém sao? Hàn Thạc cười lạnh, chợt ngấm ngầm hạ mệnh lệnh cho 5 người thổ giáp thi, bảo bọn chúng tìm cơ hội lập thành thiên thi ngũ hành đại trận. Bởi vì tiểu khô lâu đang dung hợp linh hồn với tinh thể bản nguyên thuần khiết tử vong nguyên tố, cho nên lần này không xuất hiện. Tuy nhiên có bọn thổ giáp thi tại đây, hơn nữa 3 tên tà ác kỵ sĩ và một nại y lĩnh chủ, Hàn Thạc vẫn nắm chắc chống lại được 6 người của băng tuyết thần điện này. Chỉ là, để đảm bảo không chút sai sót, Hàn Thạc trước hết vẫn để cho ngũ hành giáp thi chuẩn bị thật tốt thiên thi ngũ hành đại trận. Mặc dù ngũ hành giáp thi còn chưa thể dung hợp hoàn toàn tất cả lực lượng của trận pháp này, nhưng theo lời giải thích của Tiểu Khô Lâu lần trước, Hàn Thạc hiểu rằng uy lực của ngũ hành giáp thi bây giờ cũng vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, ta muốn báo thù rửa hận, ta muốn giết chết bọn chúng. Gilbert giận dữ gào thét. Chỉ bằng các ngươi, Co Di cười lạnh một tiếng cực kỳ khinh miệt, sau đó khoác lên bộ mặt độc ác, rít lên, giết sạch đám vong linh sinh vật bẩn thỉu này cho ta. Mấy lời này của băng thần Co Di vừa dứt, những tiếng ngâm sướng chú ngữ phía sau hắn bỗng đột ngột dừng lại, toàn bộ khu vực này chợt biến thành núi băng trời tuyết, sự giá lạnh bao trùm cả đại sơn cốc. Những ngọn băng chùy cực lớn, những tảng mưa đá to như cối xay đột nhiên xuất hiện, trút xuống đầu đám bất tử sinh vật đang đứng kín cả mặt đất trong sơn cốc. Ma pháp của thánh cấp ma pháp sư quả nhiên là kinh khủng. Trận công kích này có lẽ là do hai thánh cấp ma pháp sư phối hợp cùng phát ra. Cả đại sơn cốc bỗng hiện lên cảnh tượng băng chùy bay loạn xạ, mưa đá đạp tơi bời, thật là đáng sợ. Đám bất tử sinh vật mà Hàn Thạc gọi về có số lượng khổng lồ. Bọn cấp bậc thấp như khô lâu chiến sĩ và cương thi chiến sĩ bị dính đòn hàng loạt. Trong thời gian cực ngắn, hơn 1.000 bất tử sinh vật đã bị băng chùy và mưa đá đập nát vụn. Nhưng những bất tử sinh vật cấp bậc cao bắt đầu từ tăng ác chiến sĩ trở lên thì thân thể rất cứng rắn, có thể chống cự được. Những bất tử sinh vật cao cấp như cốt ma, một nại y lĩnh chủ thì tất nhiên càng bình yên vô sự. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập khắp cả đại sơn cốc khiến cho đám người Hắc Long tộc bên trong lồng giam lạnh đến răng va vào nhau, lách cách, toàn thân run cầm cập. Nhưng mà đối với bất tử sinh vật mà nói thì cái rét lạnh vĩnh viễn không thể tạo thành uy hiếp đối bọn chúng. Dưới làn băng chùy và mưa đá, những bất tử sinh vật chưa chết liền sắp thành đội ngũ triển khai tiến công bọn Co Di. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, băng thần Co Di ba tà ác kỵ sĩ trước đây bị Hàn Thạc luyện chế lại hình thể, khải giáp sáng bóng như gương, tay thật dài cầm một thanh cốt thứ sắc bén nồng nặc tử khí, không lui mà lại xông lên phía trước. Chiến mã dưới thân tà ác kỵ sĩ vô cùng to lớn, phun ra lửa. Tà ác kỵ sĩ tay cầm một thanh cốt thứ cực lớn cũng vô cùng dũng mạnh. Tổ hợp này lao thẳng về phía bọn Co Di, kéo theo một luồng khí tức tử vong ào ạt vô cùng tận. Phía sau ba tà ác kỵ sĩ còn có 5 tà ác kỵ sĩ khác chưa được ma công chế luyện lại. Sau nữa là một nại y lĩnh chủ và cốt ma. Cuối cùng có 5 tên hình dáng quái dị là ngũ hành giáp thi, thổ giáp thi, mộc giáp thi lợi dụng bản năng thiên phú. Một tên ẩn mình trong lòng đất, một tên thì ẩn thân vào một gốc cây quái dị. Cả hai bỗng biến mất không thấy nữa. 3 tên hỏa giáp thi, thủy giáp thi và kim giáp thi thì đi lẫn vào trong một số những cương thi chiến sĩ may mắn chưa chết. Tất cả chậm rãi phân tán ra, bắt đầu vây ngược lại bọn Co Di vào giữa. Co Di hai mắt như điện, tay cầm thanh trường kiếm bao phủ bởi một lớp băng cứng như ngọc thạch không ngừng tỏa ra khí lạnh thấu xương. Không chờ ba tà ác kỵ sĩ tới gần, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vung mạnh thanh trường kiếm trong tay. Đấu khí không màu sắc hòa lẫn với khí tức lạnh lẽo như trong động băng từ thanh trường kiếm phát ra, nhằm thẳng mục tiêu là ba tà ác kỵ sĩ đang cưỡi trên chiến mã phun lửa. trong thiên địa, tất cả những dòng không khí lạnh lẽo có thể làm đóng băng sinh vật sống chợt hội tụ tại chung quanh luồng đấu khí không màu sắc này. Đấu khí vốn vô sắc vô hình, khi bắn ra thì trong nháy mắt đã hấp thu luồng không khí lạnh rồi đông lại thành một ngọn băng chùy thật lớn lóng lánh hàn quang âm u. Đấu khí không gì không phá nổi và hỗn tạp này đánh thẳng vào ba tà ác kỵ sĩ. Hàn Thạc đứng ở bên cạnh Hắc Long Ngưu bớt nhếch miệng thành một nụ cười lạnh, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Khi thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ ra thì đã đứng sừng sững đầy vẻ thách thức ở trên không trung phía trước ba tà ác kỵ sĩ, từ trên cao phát ra một quyền hung mãnh đánh xuống. Như là một con hồng long do Huyền Băng Ma Viêm Quyết điều khiển từ trong tay Hàn Thạc phát ra. Trong đường quyền này của hắn có ma viêm cháy đỏ rực mang theo ánh sáng chói lọi và nhiệt độ cực cao, đánh thẳng vào giữa ngọn băng chùy cực lớn kia. Răng rắc, tiếng băng vỡ vụn giòn tan vang lên. Nhờ tác dụng của lực lượng cuồng mãnh của Hàn Thạc, ma viêm giống như một con rồng nhỏ đầu tiên là trực tiếp khoan thủng băng chùy tạo thành một cái lỗ lớn, rồi truyền vào đó nhiệt độ cực cao của ma viêm, làm bốc hơi luồng đấu khí vô hình của Co Di ẩn chứa ở bên trong ngọn băng chùy. Đối thủ của ngươi chính là ta. Hàn Thạc bước đi trong không trung, từng bước một hướng về phía băng thần của băng tuyết thần điện. Hai tay hai bên tỏa ra ngọn lửa bốc cháy rừng rực, ánh sáng chói chang. Nhiệt độ cực cao của ngọn lửa không gì không đốt cháy được này gặp phải những luồng khí lạnh ở khắp mọi chỗ tràn ngập nơi đây liền làm cho chúng tan tan chảy ra, nhỏ xuống đất thành giọt như mưa phùn. Ngươi rốt cuộc là ai? Sau một kích này, băng tuyết thần điện băng thần Co Di cuối cùng đã hiểu được Hàn Thạc có thực lực cường hãn tới cỡ nào, kinh hãi quát hỏi. Hàn Thạc có thần thức cường đại, mặc dù không cố gắng lợi dụng thần thức dò xét hắn ta, nhưng trong khoảng cách gần như thế này thì vẫn có thể cảm giác được thực lực chân chính của Co Di. Song, mặc dù thực lực cực kỳ cường đại, Co Di lại không có ma công thần kỳ như Hàn Thạc. Bởi vậy, Co Di ngay từ đầu không hề coi Hàn Thạc là đối thủ có cùng một đẳng cấp. Dẫu sao thì số lượng bán thần trên cả Si Yê Đại Lục cũng cực kỳ ít ỏi. Lần này từ băng tuyết thần điện đến đây, Co Di đã có chuẩn bị, cơ hồ ngoại trừ Trần A ở bên trong băng tuyết thần điện thì đã mang theo toàn bộ những cao thủ hàng đầu. Hắn không tính đến việc ở Hắc Long tộc lại có thể bất ngờ gặp phải một người có thực lực cao cường đến thế này. Quan trọng nhất lại là việc ma công mà Hàn Thạc tu luyện lại hoàn toàn trái ngược với vũ khí của thế giới này. Co Di không hề cảm nhận được đấu khí lưu động ở trên người Hàn Thạc. Chỉ sau khi Hàn Thạc lấy ra Khô Lâu Pháp Trượng thì mới bỗng nhiên tỉnh ngộ cho rằng đối phương bất quá chỉ là một gã vong linh pháp sư. Đến khi Hàn Thạc không gọi về Cốt Long thì Co Di lại càng xem thường hắn. Một vong linh đại ma đạo sư thì ở trong mắt hắn cũng chả là cái thá gì. Trong số 5 tên thuộc hạ phía sau thì bất cứ một tên nào cũng đều có thể dễ dàng giải quyết Hàn Thạc. Tất nhiên, hắn không biết Hàn Thạc có thể dở ra được trò lừa bịp gì. Nhưng khi phát hiện thấy Hàn Thạc có thể dùng một kích đánh nát tan tành ngọn băng chùy do hắn dùng băng lực ngưng kết thành, thì hắn mới biết rằng mình đã sai lầm, mà lại là sai lầm cực lớn. Lúc này hắn mới tỏ vẻ mặt nghiêm túc hỏi lai lịch của Hàn Thạc. Đều là những kẻ sắp chết rồi thì biết thêm những điều đó để làm gì? Hàn Thạc đằng đằng sát khí nhìn băng thần Co Di. Hai tay phát động ma nguyên lực ngưng tụ thành hai khối ma viêm hỏa cầu cháy bùng bùng. Sau khi nói xong những lời này, hắn bay nhanh về phía đối thủ. Cũng chỉ có nhân vật thuộc loại cấp bậc như băng thần thì mới có thể hiểu được rõ ràng trong hai khối hỏa cầu nhìn có vẻ bình thường này ẩn chứa một loại lực lượng đến mức nào. Bởi vậy, hắn lập tức thét lớn một tiếng, múa thanh trường kiếm phát ra hàn khí trong suốt. Bắn ra hàn mang về hướng hai khối ma viêm hỏa cầu. Ngoài sự suy đoán của băng thần Co Di, hai khối ma viêm cầu lửa cháy rừng rực vốn đang bay thẳng tắp về hướng hắn đột nhiên lại bay theo một đường cong có quỹ tích quỷ dị tránh khỏi chiêu công kích bằng thanh trường kiếm của hắn, như là hai sinh vật không thể phán đoán trước, vẽ thành những quỹ tích không sao nói rõ được cao cao thấp thấp trên dưới dưới tiếp tục bay về phía hắn. Đằng sau hai khối ma viêm cầu, Hàn Thạc nở nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả một trời băng tuyết nơi này, đầu tiên là hạ một mệnh lệnh cho Thổ Giáp Thi, sau đó phân phó Hắc Long Gilbert ở đằng xa, đợi lát nữa ngươi hãy chiếu cố ông nội ngươi cho tốt là được. Do phải chịu ma pháp mà hai thánh cấp ma pháp sư hợp lực phóng xuất ra, cả khu vực này đều tràn ngập cái giá lạnh thấu xương. Băng giá cùng hoa tuyết hòa trộn với nhau bay đầy trời, dường như nơi này chính là đại tuyết sơn mà băng tuyết thần điện cư ngụ. Mười mấy con hắc long bị nhốt, có lẽ bởi vì lực lượng thân thể bị chế trụ nên cả đám bị lạnh phát run lên cầm cập. Riêng nữ hải tử da đen nhẻm toàn thân mang thương tích kia thì chẳng biết là do lạnh quá hay là do băng đóng trên mặt mà lại có vẻ có vài phần trắng trẻo hơn. Ngay khi Hàn Thạc vừa nói xong, trên mặt đất chỗ có lồng giam đang nhốt mười mấy hắc long đột nhiên sụp xuống để lộ ra một cái huyệt động đen ngòm. Theo tiếng kêu thét hoảng hốt lo sợ của đám hắc long, cái lồng giam đó liền nhanh chóng rơi vào trong huyệt động tối đen kia. Cùng lúc đó, ở dưới chân hắc long Gilbert cũng tương tự sinh ra một cái thông đạo đi thông vào trong lòng đất. Gilbert lập tức hành động, vội vàng nhảy vào trong địa đạo. Sau khi cái lồng giam và hắc long Gilbert đồng thời rơi vào địa đạo, hai cái huyệt động xuất hiện một cách quỷ dị kia lại vô cùng thần kỳ khép kín lại ngay trước mắt mấy cao thủ của băng tuyết thần điện. Trong khi bọn chúng còn chưa kịp có phản ứng gì thì hai cái huyệt động đã biến mất hoàn toàn, không còn dấu tích gì nữa, mặt đất trở lại bằng phẳng bóng loáng. Đại nhân, co di đại nhân, không thấy băng ngọc lung đâu nữa. Đột nhiên, một tên ma đạo sư vừa mới ngâm sướng chú ngữ kia kinh hoàng hô lên thành tiếng. Co di đang ở múa kiếm chống đỡ những đòn tập kích cực kỳ xảo quyệt của ma viêm cầu, vừa nghe thấy tiếng hô hoán kinh hãi của bọn thủ hà ở đằng sau, cũng phải quay ngoắt lại liếc mắt nhìn một cái. Sắc mặt hắn chợt trở nên vô cùng khó coi. Băng thần Co Di vốn đang chống đỡ ma viêm cầu tập kích, thình lình thân thể bộc phát ra một luồng hàn khí lạnh như băng rất đáng sợ. Đột nhiên, hàn khí trong khoảng không gian với Co Di làm trung tâm, cấp tốc tụ tập lại. Ngoại trừ Co Di, cả vùng không gian như là bị hàn khí đông cứng lại, một khối băng cứng thật lớn bất ngờ xuất hiện. Hai khối ma viêm cầu được Hàn Thạc thao túng đang không ngừng bay lượn cũng bị khối băng cứng cực lớn kia đông kết vào bên trong. Hàn Thạc còn chưa kịp phản ứng thì đã có mấy chục luồng hàn khí bám vào khối băng cứng rồi nhanh chóng lưu chuyển với tốc độ cao như là những con ngân xà chui vào bên trong đó, và tất cả chúng cuốn lấy ma viêm cầu đã bị khối băng cứng bao bọc. Sương khói màu trắng đậm đặc lập tức từ khu vực hai khối ma viêm cầu bị đông kết đó tản mát ra. Hàn Thạc có thể cảm ứng được là dưới sự tác động không ngừng của mấy chục luồng hàn khí, ma nguyên lực ẩn chứa bên trong hai khối ma viêm cầu đã bị tiêu hao từng chút một. Co Di vẫn ở giữa trung tâm khối băng cứng cực lớn đó, là người phóng xuất ra nó. Co Di hiển nhiên không thể bị khối băng cứng ảnh hưởng. Hai mắt lãnh khốc và quyết liệt nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc rồi đột nhiên bay vọt về phía đối phương. Cả khối băng cứng cực lớn đang bao phủ toàn bộ không gian chung quanh hắn kia dường như là không có một chút trọng lượng nào, hoàn toàn hợp nhất với Co Di mà bay thẳng về phía Hàn Thạc. Trên đường bay tới, sương mù đậm đặc đang tỏa ra từ trên mặt khối băng cứng bỗng biến mất không còn thấy đâu nữa. Còn hai khối ma viêm cầu bị đông kết trong đó rốt cục cũng bị mấy chục luồng hàn khí làm tiêu tan hết tất cả ma nguyên lực, cuối cùng cũng không còn dấu tích nữa. Hàn Thạc hạ mệnh lệnh, những bất tử sinh vật cấp bậc cao không bị ảnh hưởng của đợt hàn băng ma pháp lúc trước liền tránh qua Co Di nhằm về phía năm cao thủ hàng đầu của băng tuyết thần điện kia. Ngũ hành giáp thi cũng mau chóng phân tán ra, bắt đầu chuẩn bị phóng thích thiên thi ngũ hành đại trận. Trông thấy Co Di mang theo một khối băng cứng cực lớn phi nhanh tới, Hàn Thạc múa hai tay với tốc độ cực cao, đột nhiên phát ra đủ các loại chiêu số ma công bay vèo vèo. Những đạo ma quang không gì không phá nổi này đánh ầm ầm vào mặt của khối băng cứng cực lớn kia, phát ra những tiếng kêu đinh đang rất dễ nghe. Nhưng mà khối băng cứng cực lớn do không ngừng hấp thu hàn khí của cả khu vực tạo thành này lại như là một vật thể rắn cực kỳ vững chắc. Các chiêu số ma công của Hàn Thạc đánh chúng vào trên mặt của nó thì nhiều nhất cũng chỉ là phá được sâu vào trong khoảng chừng một thước. Căn bản không thể xuyên qua khối băng cứng để công kích đến chỗ Co Di ở trung ương. Băng thần Co Di quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Thạc trong lòng thầm khen một câu, vừa phóng xuất các loại công kích nhìn hoa cả mắt đánh vào khối băng cứng, vừa bay lượn tránh né, vội vàng suy nghĩ phương pháp phá khối băng cứng này. Bởi vì lục ma phong chưa dung hợp được hủy diệt chi cầu, Hàn Thạc tạm thời không tìm được phương pháp phá vỡ khối băng cứng nên không thể không dùng tốc độ cao để tránh né. May mà tốc độ là phương diện mà Hàn Thạc luôn luôn chiếm ưu thế. Co Di mang theo khối băng cứng thật lớn mặc dù bay đuổi theo hắn cũng nhanh nhưng không thể chạm đến được ngay cả chéo áo của Hàn Thạc. Một người không thể phá vỡ khối băng cứng, một kẻ không truy đuổi được đối phương. Hai người tạm thời lâm vào thế rằng câu phụ thân, con lên, phụ thân, con lên. Lúc này, Hàn Thạc đột nhiên nhận được tin tức của Hỏa Giáp Thi và Kim Giáp Thi. Hai tên này đều có vẻ tràn đầy tự tin, cơ hồ đồng thời truyền tin tức vào trong óc Hàn Thạc, sau đó cũng đồng thời nhằm về phía Co Di. Hai tên Kim Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi, một tên tay cầm kim hệ chí bảo kim cô bổng không gì không phá nổi, một tên cầm trong tay hỏa hệ chí bảo hỏa liên hoa có thể đốt cháy vạn vật. Hàn Thạc đột nhiên có phản ứng, không nhịn được mà buông lỏng tâm tình một chút, bắt đầu tính toán làm sao mà đánh rớt khối thủy cầu này. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, phá vỡ sự thật đã chứng minh. Kim Giáp Thi tìm được kim hệ chí bảo kim cô bổng cũng như Hỏa Giáp Thi tìm được hỏa hệ chí bảo hỏa liên hoa, đích xác có thể phóng ra lực lượng siêu đẳng. Kim cô bổng được Kim Giáp Thi điều khiển, biến thành một cây cột trụ cực lớn kim quang sáng chói, mang theo lực lượng ngàn vạn cân đánh thẳng vào khối băng cứng to lớn bao chung quanh băng thần Co Di làm nó vỡ vụn phát ra những âm thanh cực kỳ đáng sợ. Co Di ở trong trung tâm chợt thấy một luồng sức mạnh không thể chống đỡ nổi truyền tới, thân thể lảo đảo, khí tức bất ổn. Hỏa Giáp Thi cầm hỏa liên hoa trong tay theo sát ngay sau. Những đóa liệt hỏa không ngừng từ bên trong hỏa liên hoa tuôn ra, nối tiếp nhau bắn vào khối băng cứng chưa hoàn toàn vỡ vụn kia. Hơi nước từ chỗ lửa và băng tiếp xúc bốc lên mù mịt. Co Di kinh hãi thất sắc. Nếu là Hàn Thạc sử dụng vũ kỹ đặc thù phá vỡ chiêu này của hắn thì chẳng sao, có lẽ hắn sẽ không kinh ngạc đến như vậy. Nhưng chỉ là hai cương thi chiến sĩ hơi quái dị mà lại có thể phá vỡ khối băng cứng ẩn chứa lực lượng băng tuyết nữ thần của hắn thì đây không phải là điều hắn có thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là cái quái gì thế? Co Di bị Hỏa Giáp Thi và Kim Giáp Thi làm cho chấn động, nắm chặt thanh trường kiếm có tầng băng cứng như ngọc ở trong tay, khá hoảng hốt nhìn Hỏa Giáp Thi và Kim Giáp Thi. Đúng lúc này, Hàn Thạc từ trong đám hơi nước mù mịt lao vọt ra. Thiên ma lợi nhận làm cho hai bên móng tay hắn dài vọt lên cả thước, giống như một con ma quỷ bay về phía Co Di. Hai tay Hàn Thạc tựa như phóng ra một tấm lưới lớn vô hình, những luồng ma quang sắc bén tuôn ra uốn lượn giao thoa với nhau tạo thành một tấm lưới lớn bao bọc lấy Co Di. Trong lòng Co Di cực kỳ rối loạn. Một mình Hàn Thạc đã cực khó đối phó, hơn nữa Hỏa Giáp Thi thuần túy là do hỏa chi nguyên lực luyện chế thành, hỏa liên hoa trong tay đối phương dường như ngầm khắc chế hắn, loại cảm giác này khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Co Di trông thấy Hàn Thạc vọt tới, một mặt tay vung thanh trường kiếm bắn ra những mảnh băng cứng rắn, một mặt không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên, thân ảnh Hàn Thạc đang ở ngay trước mặt Co Di cứ nhạt dần đi rồi tan biến không hề thấy nữa. Xong, cái cảm giác nguy hiểm thì chẳng những không giảm mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Đối với Co Di mà nói, điều này làm hắn cực kỳ không thoải mái. Lấy hắn làm trung tâm, những đạo băng chùy từ thanh trường kiếm trong tay hắn liên tục phát ra khắp bốn phương tám hướng. Sau khi lạc mất tung tích của Hàn Thạc, đây là phương thức công kích tốt nhất mà Co Di có thể nghĩ ra. Dưới sự công kích trên mọi hướng của Co Di, tấm lưới lớn đang chụp xuống đầu hắn kia dường như đã bị băng chùy phá nát tiêu tán đi. Tuy nhiên, trong lòng Co Di không có chút cảm giác thoải mái nào. Cái cảm giác nguy hiểm nãy giờ vẫn bao phủ tâm linh hắn ngược lại vẫn càng ngày càng mãnh liệt. Co Di tập trung toàn bộ chú ý, không ngừng xoay tròn tại chỗ với tốc độ cao cố gắng tìm kiếm nơi có thể phát ra nguy cơ, nhưng không hề phát hiện ra cái gì. Khi cảm giác về nguy cơ đó tích lũy tới cực điểm thì một sự đau đớn đột nhiên từ bàn chân Co Di truyền đến. hắn đột ngột biến sắc, vội vàng bay lên trên không, tránh xa đòn tập kích mãnh liệt đột nhiên bộc phát từ dưới chân. Sau khi lợi dụng thổ giáp thi hỗ trợ đào thành thông đạo tập kích vào dưới chân Co Di, Hàn Thạc cười gằn, ngửa đầu nhìn băng thần Co Di. Đôi tay thiên ma lợi nhận sắc bén lấp lóe hàn quang, 10 luồng chỉ mang đen kịt tựa như những con rắn táp về phía Co Di với tốc độ chẳng những nhanh như tia trước mà quỷ tích càng kỳ bí khó lường. Chết tiệt! Co Di thầm mắng mình một câu đã không cẩn thận, tay chân luống cuống chỉ biết vung thanh trường kiếm trong tay chém xuống. 10 luồng chỉ mang giống như 10 con rắn quỷ dị, có 6 luồng bị Co Di trong lúc hấp tấp ngăn cản đã phá tan đi, nhưng còn 4 luồng bám sát Co Di như bóng với hình bắn trúng thân thể hắn, lần lượt xuyên vào bắp đùi và eo của hắn. Máu tươi lập tức tuôn vọt ra, tiếng hát thảm thiết của Co Di cũng tức thì vang lên. Thừa dịp hắn bệnh mà đoạt mạng hắn, Hàn Thạc phóng lên cao, ma quang không ngừng lưu động giữa những chiếc móng tay thiên ma lợi nhận dài một thước sắc bén. 10 luồng chỉ mang lại tích tụ đợi cơ hội phá ra, chuẩn bị sẵn sàng đoạt mạng Co Di. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, địa vị của băng thần Co Di ở trong băng tuyết thần điện còn tôn quý hơn một chút so với Trần A. Sau khi nửa thân phía dưới bị chỉ mang xuyên thủng, Co Di vội vàng lấy ra một cái ma pháp quyển trục. Cũng không chờ Hàn Thạc tới gần, hắn liền phát động ma pháp quyển trục trắng tinh như tuyết kia. Chạy! Co Di hét lớn một tiếng, những bông tuyết đang bay đầy trời đột nhiên nhanh chóng tụ về phía băng thần Co Di. Chỉ trong nháy mắt, hắn biến mất ở trong đám tuyết bay mù mịt không thấy đâu nữa. Khi Co Di thét lên một tiếng thê thảm, những bông tuyết bay đầy trời bao trùm cả khu vực này cũng đột ngột phân chia ra bao bọc lấy mấy cường giả kia của băng tuyết thần điện. Trong đám bông tuyết bay mù mịt, 5 người đó cũng tựa như là đều dung nhập vào đám bông tuyết, biến mất một cách thần kỳ ở ngay trước mắt Hàn Thạc không còn thấy nữa. Mặc dù Hàn Thạc có thần thức hơn người nhưng cũng chỉ có thể cảm giác được khí tức của bọn chúng ở giữa trời đầy băng tuyết bay tán loạn chứ nhưng không cách nào tìm được vị trí chính xác của bọn chúng. Bọn chúng tựa như đã hoàn toàn hòa tan vào trong băng tuyết, có thể thấy dấu vết nhưng không thể nào hạ thủ được. Nhóm 6 người này vừa biến mất, băng tuyết đang tràn ngập khắp cả sơn cốc đột nhiên dừng lại. Hàn Thạc có thể cảm ứng thấy khí tức của đám Co Di mất dần từng chút. Khi cuối cùng hắn không còn cảm giác được khí tức của chúng nữa thì sơn cốc mặc dù vẫn còn lạnh lẽo như là trời băng núi tuyết, tuy nhiên rốt cuộc đã không còn thấy một bông tuyết nào bay trên bầu trời nữa. Bị mất mục tiêu, đám bất tử sinh vật đứng lặng yên tại chỗ chờ mệnh lệnh của Hàn Thạc, chẳng biết phải tiếp tục làm gì. Phụ thân, không thấy bọn chúng đâu nữa. Thổ giáp thi chậm rãi từ dưới chân Hàn Thạc nhô lên, hậm hực báo tin. Vậy mà lại chạy thoát được. Phương pháp chạy trốn này cũng thật sự là thần kỳ, lại là dung nhập vào trong băng tuyết. Hàn Thạc lẩm bẩm một mình, rồi chợt nói với thổ giáp thi, mở thông đạo dưới đất ra, đưa Hắc Long Gilbert và lồng giam đến đây. Vâng. Thổ giáp thi trả lời rõ ràng, sau đó chỉ thấy mặt đất bên cạnh hai người đột nhiên nứt ra thành một cái huyệt động. Bên trong xuất hiện ra Gilbert và chiếc lồng giam đám người của Hắc Long tộc. Gilbert ôm chặt vào bề mặt lồng giam, nước mắt không ngừng tuôn rơi vào bên trong. Hắn không hề nói một tiếng nào, chỉ không ngừng nhìn tộc trưởng Hắc Long tộc Gilzer ở phía dưới mà gào khóc lớn. Cặp mắt ông nội hắn cũng đỏ bừng, những giọt lệ già nua rớt như mưa, nghẹn ngào trấn an Gilbert. Nhìn Gilbert và đám người Hắc Long tộc ở bên trong lồng giam, Hàn Thạc lẳng lặng lùi ra cách xa bọn họ một khoảng. Hắn biết, lúc này tốt nhất là để cho bọn họ chút thời gian ở chung với nhau. Huống chi nói không chừng Gilzer sẽ nói cho Gilbert bí mật gì đó của Hắc Long tộc nên tóm lại hắn ở chỗ đó không phải là thích hợp. Tại nơi đây, nhiệt độ đã khôi phục lại như bình thường. Băng tuyết lúc trước bao trùm khắp mặt đất cũng từ từ tan đi. Hàn Thạc đuổi đám bất tử sinh vật trở về vong linh giới. Sau đó suy nghĩ trong lòng xem đám người của băng tuyết thần điện đến đây có mục đích gì. Băng tuyết thần điện và quang minh giáo hội có giao tình rất tốt. Hai tổ chức tông giáo có sức ảnh hưởng không nhỏ trên đại lục này tuyên truyền những giáo lý không giống nhau. Tuy nhiên phần lớn mọi người đều biết bọn họ có quan hệ đồng minh. vì Hàn Thạc rất chán ghét Quang Minh giáo hội. Hơn nữa lần trước Trần A đã phản bội nên đương nhiên hắn cũng coi băng tuyết thần điện trở thành địch nhân. Lần này, băng thần Co Di mặc dù dựa vào chiêu Mạn Thiên Phi Tuyết mà chạy thoát, nhưng Hàn Thạc cũng đã lưu lại trên người hắn một ám ký vĩnh viễn không phai. Cộng thêm quan hệ với Trần A và mối cừu hận tuyệt đối không thể hòa giải được với băng tuyết thần điện, Hàn Thạc bắt đầu suy nghĩ xem phải đối phó băng tuyết thần điện như thế nào. Trong khi đang lẳng lặng suy tư, Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được tin tức là Gilbert muốn hắn đi đến chỗ nó. Hàn Thạc không chút chần chờ, lập tức đi tới bên Hắc Long, liền thấy Gilbert mặc dù vẻ mặt vẫn bi thương như trước nhưng tâm trạng thì xem như đã miễn cưỡng ổn định lại rồi. Mười mấy người Hắc Long tộc bên trong lồng giam đều nhìn Hàn Thạc. Ông nội của Gilbert là Gilzer ở bên trong lồng giam hướng về phía hắn lễ bái, thành tâm cảm tạ. Khi trở về lần trước thì Gilbert đã nói qua về sự tích của ngài. Không nghĩ rằng lần này ngài lại cứu Hắc Long tộc chúng ta. Ta đại diện cho Hắc Long tộc, cảm kích đại ân đại đức của ngài. Không cần khách khí, quan hệ giữa ta và Gilbert cũng không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Ta trợ giúp các ngươi cũng là việc phải làm mà. Hàn Thạc vội vàng khoát tay tỏ ý Gilzer không cần phải khách khí. Ta hiểu. Một người bình thường tuyệt đối sẽ không nguyện ý vì ma sủng mà xông vào nguy hiểm sinh tử. Ngài có thể vì Gilbert mà vượt ngàn dặm xa xôi tới trợ giúp Hắc Long tộc chúng ta. Điều này đủ để nói lên ân tình của ngài đối với Gilbert. Nó có thể đi theo ngài quả là phúc khí của nó. Gilzer là người cực kỳ hiểu chuyện. Từ khi Hàn Thạc cùng Gilbert đến nơi này thì đã biết Gilbert chọn đúng người. Ông nội, không nên nói những chuyện vô ích này. Gilbert oán hận thốt lên một câu, sau đó ngước mắt nhìn Hàn Thạc, nói: Chủ nhân, người có thể phá mở cái lồng giam chết tiệt này được hay không? Ta đã thử rất nhiều biện pháp, nhưng căn bản không thể phá vỡ nổi nó. Ta sẽ thử lại. Hàn Thạc đáp một câu, sau đó bắt đầu dùng vài loại ma công để thử. Tuy nhiên, cái lồng giam này theo như lời Co Di thì đã được băng tuyết nữ thần chúc phúc. Bên trong đích thực có một luồng thần lực kỳ dị. Mấy loại công kích sắc bén của Hàn Thạc đánh xuống đều bị thần lực băng hàn thấu xương làm đông lại. Không thể phá vỡ lồng giam này. Chủ hồn bên trong lục ma phong đang ở dung hợp lực lượng của hủy diệt chi cầu. Lúc này lục ma phong cần phải được tĩnh lặng tuyệt đối. Nếu không, có sự hỗ trợ lợi hại đến mức không thể tưởng tượng nổi của nó, Hàn Thạc tự tin có thể phá được lồng giam này. Tuy nhiên không có lục ma phong trong tay, trong lúc nhất thời hắn cũng thật sự có chút đau đầu. Kim cô bổng trong tay Kim Giáp Thi đúng thật là không gì không phá nổi. Chỉ là một bổng như vậy đập xuống, không thể nói là không phá được lồng giam, nhưng hơn 10 hắc long yếu ớt, thoi thóp bên trong sẽ toi đời trước. Hàn Thạc nhíu mày yên lặng nhìn lồng giam suy nghĩ. Nếu bên trong lồng giam này không có hàn băng thần lực của băng tuyết nữ thần, Hàn Thạc thật sự nắm chắc sẽ phá vỡ được. Nhưng hiện tại thì quả thật là vô kế khả thi. Trong khi đang đau đầu suy nghĩ, Hàn Thạc chợt nhớ tới một người, lập tức thở phào nói: Có lẽ còn có biện pháp. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 470, chuyện ngàn năm trước có biện pháp gì? Gilbert vội hỏi. Elizabeth của thành Zetel, có lẽ bà ta có thể giúp được chúng ta. Hàn Thạc giải thích. Elizabeth là đối tượng mà Quang Minh giáo hội truy sát. Có thần ân chi thể quỷ dị có thể hấp thu thần lực thần kỳ của Quang Minh giáo hội. Hàn Thạc mơ hồ nghĩ rằng có lẽ người này có thể phá được thần lực của băng tuyết nữ thần ẩn chứa bên trong lồng giam. Một khi bên trong cái lồng giam băng ngọc này không còn được thần lực của băng tuyết nữ thần bảo hộ, Hàn Thạc nắm chắc 100% sẽ phá vỡ được nó. Bà ta, Gilbert hiển nhiên không mấy tin tưởng, ngẩn người nhìn Hàn Thạc đang có vẻ như khá chắc chắn, không khỏi hỏi tiếp. Bà ta có khả năng vậy sao? Ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên cứ thử một lần xem sao. Hàn Thạc đáp, ngài là... Ai ơn à? Tộc trưởng Hắc Long tộc Gilzer ở trong lồng giam mà Gilbert đang phủ phục lên trên, ngẩng đầu lên nhìn và hỏi Hàn Thạc. Đúng vậy. Hàn Thạc đáp.